lão tài xế thụ cùng lão công của hắn đại khí sinh hoạt. Chương 9, leng keng chấm điểm, góc chuyện audio.com. Vì nói người mình yêu không có bất kỳ khái niệm gì, tôi cần nhìn những người có thể thân kinh bách chiến nhiều lắm rồi, trong lòng cũng có chút suy tính cho chính mình. Dương VT nam nhân tráng kiện, phía trước hơi nhếch lên, rất dễ dàng có thể điểm tới nơi tâm huyệt, hình dạng này hầu như có thể làm hắn dục tiên dục tử. Cự vật vẻ ngoài dữ tợn nhưng lại không được tận dụng nhiều. Lấy một người đầy ác ý như tôi cần mà nói thì 8 phần là thừa sức, huống hồ độ cứng côn TH. T cùng độ dài cũng làm hắn thỏa mãn tới cực điểm, ở trình của hắn chỉ ít cũng có tới 8-9 phần trình độ. Điều kiện bẩm sinh vô cùng hoàn mỹ, chỉ có điều kỹ thuật phải chờ tôi luyện thêm A, bỏ đi phần cao nhất, bỏ thêm phần thấp nhất, bình quân cũng tới 8 phần trình độ. 8 phần là cái khái niệm gì? Người Bắc Mỹ nhổ nước bọt cũng không dám thổi như thế có được không? Câu quái gì đây, liên quan vãi, tôi cần ngồi ở trên người nam nhân, bên trong cốc huyệt còn ngậm lấy dương cụ của đối phương. Ý thức của hắn còn đang thần du ngoài vũ trụ, cái dâm huyệt kia còn chủ động ngậm lấy côn TH. T trước cả lý trí của chủ nhân, bên trong huyệt ướt át thông nhuận, lại còn ấm nóng, DM thủy cũng đem côn TH. T làm thành một cỗ vị phóng túng, ở thời khắc mông ngồi xuống côn TH, T, nơi giao hợp còn chảy ra nước từ trong khe hở. Người yêu nằm ở trên giường hai gò má ửng hồng, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Thân thể hoàn hảo cũng khiến tôi cần nổi lên sắc tính quá độ, hai tay di chuyển lên cơ ngực rắn chắc của nam nhân. Ngón tay hắn nhỏ yếu lại mềm mại, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đem đầu V, hồng nhạt kẹp ở đầu ngón tay, lòng bàn tay hoàn toàn kề sát nơi hơi nhô lên trước ngực đối phương. Mặc dù bị coi là đối phương bị hắn hấp dẫn nhưng làm sao hắn lại không thể bị người này hấp dẫn đây? Bất kể là đối phương rất hoàn mỹ, thân thể tươi trẻ, dung nhan lại tuấn mỹ, tâm trước sau như một, tính cách thẳng thắn đơn thuần có chút đáng yêu, giờ khắc nào cũng câu dẫn thần trí cùng hồn phách hắn. Mà lúc này Khâu Ngạn Quân nằm dưới người hắn, eo hẹp nhưng lại có lực, tuy tay không chạm vào da thịt của hắn nhưng ánh mắt vẫn cứ sáng quắc nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt đối phương chất chứa tình cảm, là một biển sao, hay là nước chảy núi cao, cũng có thể là một mảnh bình yên. Cậu không thể nói rõ, có thể chính cậu cũng là cảm động lady. Lão công, cậu động, xưa nay người tình cầu hoan thì vạn phần nhiệt tình, giờ khắc này lại có vẻ hơi câu nệ, cũng không biết cỗ xúc động ngày thường đi nơi nào, ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp úng. Nam nhân thử thăm dò, hướng lên trên thúc một cái, hỏi. Là như vậy phải không? Lại động lên một chút nữa. Khâu Ngạn Quân hiếu kỳ hỏi tiếp, nơi này chính là chỗ này, lại dùng lực thao tôi, cảm giác bị đẩy đến huyệt tâm là một loại khoái cảm khó có thể dùng lời diễn tả được. Lỗ chân lông trên người phảng phất đều bởi vì kích thích này mà mở ra. Mồ hôi nương theo sao động chảy dài trên da thịt, loại nhiệt huyết tuổi trẻ khô nóng cùng tình dục tăng vọt tạo nên cảm giác nghẹt thở. Trong lúc hoảng hốt càng làm hắn phảng phất hoài niệm thời kỳ nhà tắm trường học nam sinh. Nồng nặc hormone nam tính đến mức tận cùng, mỹ mãn tốt đẹp, thân thể tuổi trẻ cùng hỗn hợp mùi hương tắm rửa, mùi vị ướt át, hoàn toàn đem hắn nhấn chìm, tầm mắt chìm đắm trong vực sâu không thấy đáy. Góc chuyện audio.com, hắn đại khái là quá lâu không có làm tình, hoặc là quá lâu không có nghiêm túc cùng người yêu làm tình như thế. Thân thể khát khao, tâm hồn cô quạnh đều ở thời khắc giao hòa làm đến tràn đầy, không kém dù chỉ một chút. Tuy rằng người yêu nằm dưới thân đang thẹn thùng vô cùng nhưng động tác dưới thân lại đúng là thần dũng phi thường. Một hồi đỉnh vào tâm huyệt hắn, cường độ này hầu như làm hắn hồn siêu phách lạc, trong miệng những câu từ vô nghĩa, ánh mắt hỗn độn không còn biết phía trước là vật gì, đêm nay là năm nào tháng nào. Nam nhân ngồi dậy ôm lấy hắn, cậu thuận thế đem hai chân đối phương đặt trên eo, chỉ cảm thấy dương VT lại chôn đến càng sâu bên trong hậu huyệt, nội bích có thể nhận biết được đồ vật hung hãn kia đang mãnh liệt tiến công, đem thân thể khắc thật sâu ký ức ở bên trong hành lang co giãn. Tâm trí, thân thể của hắn, trái tim hắn, đều phải đem người đàn ông này nhớ kỹ. Lão công, tô cần ngẩng đầu tinh tế hôn cằm Khâu Ngạn Quân, râu mép mới mọc ra trà sát đến miệng môi của hắn cũng có chút nhói nhói. Có thể da thịt của hắn trời sinh mẫn cảm, bị đối phương chạm nhẹ cũng có thể làm cho thân thể hắn lúc ẩn lúc hiện nổi lên từng trận ngứa. Khâu Ngạn Quân ngừng lại động tác, cần, tôi làm không tốt à, không có. Tô cần sắc mặt ửng hồng, lắc đầu phản bác. Lão công, cậu động nhanh lên một chút, tiểu huyệt rất ngứa, nhanh lên một chút dùng đại kê thao tôi. Khâu Ngạn Quân nghe thấy những lời hạ lưu như thế, đỏ mặt chỉ lo vùi đầu gian khổ cắm xuyên, lại bị tô cần vây chặt đem đôi môi chặt chẽ che lại. Đầu lưỡi cùng đối phương giao triền mãnh liệt, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy dài xuống. dầm huyệt cũng dây dưa cùng cự vật tráng kiện kia, làm dương VT màu đỏ trơn bóng dì chất dịch nhờn trông càng lấp lánh. Phía sau còn bị người thượng đến chảy đầy dâm thủy, nuốt ăn đến cực sâu. Thật giống như đã đói gần chết, hắn lắc lắc mông thịt phóng túng ngồi đến càng sâu, có cảm giác như muốn đem cả cái túi thịt kia đều phải bị tiểu huyệt khẩu vị rất lớn phóng túng ăn vào đi. Tuy rằng kỹ thuật thì chưa chắc sẽ tăng nhanh như gió trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể bẩm sinh điều kiện sắp xếp ở nơi đó, Khâu Ngạn Quân vẫn không có kỹ xảo gì, chỉ biết đâm rút cầy cấy lung tung ở bên trong huyệt, chỉ cần thao đúng nơi cũng có thể làm cho sức lực cả người hắn đều bị người này thao đi. Perfect, lão công, thao đến thật sâu, tôi còn muốn, nhưng toàn bộ đều đã đi vào Khâu Ngạn Quân nghe vậy, hạ thân ở nơi đó mạnh mẽ đâm liên hồi. Perfect, dùng lực, tốt thoải mái, tô cần đã sớm bị tình dục nhấn chìm đến không biết thần linh là cái gì. Lão công, tôi là lão bà của cậu, thao tôi. Khâu Ngạn Quân nghe vậy, thân thể ngẩn ra, lặng yên bên dưới mưa to gió lớn lập tức điên cuồng thao tới. Không chỉ có chính hắn có chút mất lý trí, mà Tô Cần cũng bị thao đến thần trí không rõ. Mông thịt trắng mịn một hồi ma sát bắp đùi của cậu, làm cho tao huyệt co giật điên cuồng co rút lại, suýt chút nữa hấp đến đem cậu thước vũ khí đầu hàng. Ô, quá nhanh, Tô Cần ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng cả người lại chôn chặt trong ngực nam nhân. Sắp hỏng rồi, tiểu huyệt sẽ hỏng mất. Thế nhưng, trong thời khắc này Khâu Ngạn Quân tuyệt nhiên không có dừng lại, mà là tăng nhanh tốc độ không ngừng cắm xuyên vào. gocchuyenaudio.com Mồ hôi chảy dài trên da thịt nam nhân đồng thời chảy lên da thịt của cậu. Cậu vô ý thức cúi đầu liếm láp bả vai của đối phương, trong miệng tất cả đều là mùi vị mồ hôi mặn chát. Kéo đến lúc hắn bị nam nhân thao đến bắn tinh, full combo, lão công, cậu thật giỏi. Bắn tinh xong khôi phục thần trí, Tô Cần nằm nhoài trên thân thể người yêu, uể oải nói. Hắn giật giật cái mông, mới phát hiện đối phương cũng bắn tinh. Dương VT đối phương mềm nhũn hạ xuống, toàn bộ tinh dịch bị chặn lại bên trong hậu huyệt. Thời điểm hắn hơi hơi nhúc nhích mới cảm giác được vật kia từ huyệt bên trong chậm rãi chảy tới bắp đùi. Là có đúng không? Khâu Ngạn Quân ngại ngùng nở nụ cười, lại lặng lẽ cúi đầu hôn Tô Cần một chút. Cần thật là lợi hại. Cách chương.